Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, bị khiếp sợ mọi người. Lý Thái tại mọi người nhìn kỹ phía dưới, bắt đầu quan sát lên trong sân động tĩnh, chỉ thấy Lý Thái cũng chắp hai tay sau lưng, đã có chỉ huy thiên quân vạn mã dáng vẻ. Cùng lúc đó, La Thông bọn họ cũng phát hiện không hợp lý địa phương. Chỉ nghe La Thông nói, nơi này đến lúc nào nhiều những này tấm ván gỗ, chúng ta tới thời điểm, thật giống không thể có nhiều như vậy. Những này tấm ván gỗ ở La Thông bọn họ đến trước, cũng đã bắt đầu làm. La Thông nguyên bản cho rằng, đây chỉ là thiên sách phủ bên trong một chuyện, vì lẽ đó La Thông mấy người cũng không hề để ý. Đây cũng là tại sao Lý Thái có thể tại bọn họ mí mắt phía dưới đem mê cung kiến thiết hoàn thành nguyên nhân. Nhớ tới chúng ta tới thời điểm, những này tấm ván gỗ cũng đã bắt đầu làm, chỉ bất quá mấy lượng không có hiện tại nhiều như vậy mà thôi. Thật không biết Thái tử Điện Hạ đang làm cái gì. Tốt tốt sân, cần phải dùng những này tấm ván gỗ cách lên. Cái này bước đi muốn bao nhiêu phiền phức đây. Trình Thiết Ngưu lẫm lẫm liệt liệt nói, La Thông ca ca, nếu như ta không có đoán sai, những này tấm ván gỗ hẳn không phải là Thái tử Điện Hạ mệnh lệnh người làm, hẳn là Lý Thái làm ra kết quả. Từ Mậu Công Nhi tử Từ Lương mở miệng La Thông nói, tiểu hài tử liền là tiểu hài tử, cho rằng dùng mấy khối tấm ván gỗ là có thể vây khốn ta nhóm không được. Các anh em đi theo ta, ta mang bọn ngươi về nhà. La Thông một bộ đại ca dáng vẻ, đối với mọi người vung vung tay, sau đó đi tới mê cung bên trong. Nhưng khi bọn họ đi vào mê cung về sau, rất nhanh sẽ phát hiện trong đó kỳ lạ, bởi vì bọn họ bất kể đi đến nơi nào, đều vô pháp tìm tới đi ra ngoài đường. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, tiểu quốc công nhóm đều đang tẩu tán. Bất kể như thế nào la lên, cũng không tìm tới đối phương. Mà đang ở cái này thời điểm, Lý Thái đối với bên người một tên thị vệ vung vung tay, chỉ thấy tên thị vệ kia trực tiếp vang lên trong tay chiêng đồng. Theo tiếng chiêng vừa vang, nguyên bản ẩn nấp ở trong mê cung thị vệ cũng đều động, bởi vì cái này chiêng đồng tiếng chính là thông chi trong mê cung thị vệ, để bọn hắn biết rõ La Thông bọn họ đã tiến vào mê cung. Cho nên bọn họ bắt đầu dựa theo Lý Thái chỉ thị liên tục thôi động tấm ván gỗ. Mê cung trò chơi đối với người hiện đại mà nói cũng không xa lạ, phỏng chừng mỗi người bây giờ cũng chơi đùa mặt bằng mê cung. Cho dù là mặt bằng mê cung cũng phải phí một ít thời gian mới có thể đi ra, huống chi là đang ở mê cung bên trong. Hơn nữa mê cung đang không ngừng biến đổi tạo thành phương thức, thì càng thêm để mê cung bên trong người khó có thể đi ra. Lỗ mũi Châu quân sư, vẫn đúng là để ngươi nói đúng. Xem ra mấy cái này tiểu độc tử là thật bị nhốt lại. Như vậy một cái đại trận, không cần nói bọn họ, chính là ta lão Trình đi vào cũng phỏng chừng rất khó đi ra. Trình Giảo Kim đối với bên người Từ Mậu Công nói, đại trận này xem ra lộn xộn, trên thực tế nhưng lại có chính mình quy luật. Đại trận bên trong người muốn chạy trốn nhất định phải lần thứ nhất liền đi đúng, bằng không coi như phát hiện chính xác đường, trong nháy mắt cũng sẽ bị trong đại trận thị vệ cải biến. Không nghĩ tới vệ vương còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên có thể bày xuống như vậy tinh diệu đại trận. Từ Mậu Công than thở nói. Ở Từ Mậu Công than thở đồng thời, trong mê cung mấy đứa trẻ nhưng thảm, bọn họ dường như không thể đầu con ruồi giống như vậy. Ở trong mê cung tán loạn, bất kể đi đến nơi nào đều là tử lộ. Điều này làm cho trong lòng bọn họ không khỏi phát lên lông tới. Nhưng khi bọn họ muốn cùng người bên cạnh nghiên cứu một chút thời điểm, lại phát hiện bọn họ đã cũng tẩu tán. Bây giờ La Thông cùng Tần Hoài Ngọc huynh đệ hai người đi ở cùng một nơi, Uất Trì Bảo Lâm cùng Uất Trì Bảo Khánh huynh đệ hai người đi ở cùng một nơi. Trình Thiết Nghiêu cùng Từ Lương đi ở cùng một nơi. Sáu cái người đã bị làm ba tổ. La Thông ca ca, đây rốt cuộc là chuyện ra sao nha? Làm sao đi tới chỗ nào đều là tử lộ? Nếu không thì ngươi cưỡi trên cổ ta, bò đến phía trên đi xem. Có thể ở phía trên có thể tìm được lối thoát. Tần Hoài Ngọc đối với La Thông nói, đây cũng là duy nhất cách nào. Vì lẽ đó La Thông gật gù, liền cưỡi ngồi xổm người xuống Tần Hoài Ngọc trên thân. Tần Hoài Ngọc chậm rãi đứng lên, đem La Thông trên đỉnh trước. Thế nhưng là hai tiểu hài tử độ cao lên cùng một nơi, cũng vừa mới có thể đủ đến tấm ván gỗ đỉnh đầu. Cho nên muốn đi tới, vậy chỉ có leo lên. Nhưng lại tại cái này thời điểm, một thùng nước trực tiếp từ bọn họ trên đầu tưới xuống, đem La Thông cùng Tần Hoài Ngọc giật mình. Hai người cũng quẳng cái người ngã ngựa đổ. Như vậy thử nghiệm mấy lần, kết quả cuối cùng đều là thất bại. Bởi vì chỉ cần bọn họ tay vừa muốn chạm được tấm ván gỗ đỉnh đầu, liền sẽ có một thùng nước từ trên trời giáng xuống. Cứ như vậy, để La Thông cùng Tần Hoài Ngọc hai cái triệt để từ bỏ cái ý nghĩ này phương pháp, mà Uất Trì Bảo Lâm cùng Uất Trì Bảo Khánh huynh đệ hai người đi chuẩn bị đem tấm ván gỗ đập ra, khai ích một cái đường lớn đi ra. Thế nhưng là bằng vào bọn họ hai đứa bé lực lượng, lại làm sao có khả năng lay động những này tấm ván gỗ đây? Cuối cùng đồng dạng là cúi đầu ủ rũ, ngồi ở tại chỗ, mà Từ Lương cùng Trần Thiết Nghiêu hai người cũng không nghĩ những này bàng môn tà đạo. Trình Thiết Nghiêu ở Từ Lương dẫn dắt đi, thận trọng từng bước đi về phía trước, mỗi đi qua một chỗ cũng sẽ ở trên tấm ván gỗ lưu lại ký hào. Thế nhưng là dù vậy, bọn họ vẫn là dường như không thể đầu con ruồi giống như vậy, ở trong mê cung đi loạn. Nhìn sáu cái hài tử cũng nhụt chí, ngồi dưới đất không đi nữa. Lý Thế Dân quay về Lý Thái nói, thanh tước không kém bao nhiêu đâu, cũng vây khốn bọn họ không ít thời gian, hay là thả bọn họ đi ra đi. Lý Thế Dân nhìn thấy những thị vệ kia trong tay còn cầm đèn lồng, liền biết Lý Thái chuẩn bị buổi tối cũng không cho bọn họ đi ra. Bởi vì ban ngày thời điểm căn bản không cần lợi dụng đèn lồng, chỉ huy mê cung nội thị vệ có lệnh kỳ cũng đã đủ. Chỉ có buổi tối mới có thể dùng được đèn lồng. Cho nên mới đối với Lý Thái nói, phụ thân, cũng không phải thanh tước không nghĩ thả bọn họ đi ra. Sư phụ đã từng nói với thanh tước, thành tín người, nước chi bảo vậy, dân chi bằng vậy, thiên hạ chi kết vậy. Thế nhưng là La Thông bọn họ ruồng bỏ thành tín, nên chịu đến như vậy trừng phạt. Đương nhiên nếu như phụ thân cảm thấy thanh tước nên thả bọn họ đi ra, cái kia thanh tước biết sai người triệt hồi đại trận, chỉ bất quá bọn hắn nhất định phải hướng về ta xin lỗi, đồng thời thực hiện đổ ước. Lý Thái một mặt nghiêm túc vẻ mặt nói, tốt một câu thành tín người, nước chi bảo vậy, dân chi bằng vậy, thiên hạ chi kết vậy. Vệ vương, không biết lời ấy xuất từ người phương nào lời nói, dù sao một cái 6 tuổi hài tử là không thể nào nói ra lời như vậy. Vì lẽ đó Từ Mậu Công mới sẽ như thế hỏi. Câu nói này là ta sư phụ Lữ Thượng nói cho ta biết, đồng thời để ta vĩnh nhớ tại tâm, một đời đều muốn coi đây là chính mình tín điều. Lý Thái khai tỏ ánh sáng đời Phùng Mộng Long. Câu nói này tái giá đến Khương Tử Nha trên thân, bởi vì chỉ có như vậy, Lý Thái nói ra mới biết danh chính ngôn thuận. Nghe được Lý Thái nói về sau, Từ Mậu Công không khỏi giật nảy cả mình. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Thái nói sư phụ hắn dĩ nhiên là Lữ Thượng. Vì vậy một mặt không thể tin được vẻ mặt nhìn Lý Thái nói, vệ vương, người cũng biết cái này Lữ Thượng là người thế nào, người thì lại làm sao bái ông ta làm thầy. Lý Thái nói ra Lữ Thượng danh tự này thời điểm, liền biết Từ Mậu Công sẽ có vấn đề này. Vì vậy đem cùng Lý Thế Dân nói, Trong mộng chuyện bái sư, lần thứ hai ở trước mặt mọi người nói, đồng thời còn đọc thuộc lòng một đoạn lục thao, dùng cái này để chứng minh chính mình vẫn chưa nói dối. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.